Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 72, cùng kỳ vọng chính ngược lại. Stamford Bridge bầu không khí đã bị nhen lửa. Màu đỏ cùng màu xanh lam ở trên khán đài hành vi phân biệt rõ ràng hai cái phương trận. Bọn họ nhân số cũng không bình quân. Thế nhưng từ thanh thế đến nhìn như từ không phân cao thấp. Nhân số không chiếm ưu thế rừng rậm đối với fan bóng đá ở sân khách đối mặt lượng lớn The Blue fan. Bóng đá, không chút nào yếu thế. Điên cuồng đánh trả đối thủ các loại khiêu khích. Ngoại trừ không có trực tiếp nhào tới động thủ đấu võ cùng ném mạnh chén rượu. Bọn họ cái gì đều làm thinh. Đàn yêu thích như vậy cổ động viên. Ở về điểm này hắn cùng Roy Kane có điểm giống nhau đều rất đáng ghét những người ngồi ở hạng nhất. Trong bao xương ăn mặc Âu phục dày da, đeo caravat hào hoa phong nhã cái gọi là fan bóng đá. Đến hiện trường cổ động viên nếu như không điên cuồng vùi đầu vào hiện trường bầu không khí bên. Trong, còn không bằng đàng hoàng ở nhà xem TV tiếp sóng đây. Chính là bởi vì có như vậy một đám fan bóng đá chống đỡ. Hắn mới có niềm tin dẫn dắt Nottingham Forest vào Nam ra Bắc. Quét ngang đối thủ. Vào hôm nay vào sân trước, nhìn thấy những người Forest fan bóng đá điên cuồng hoan hô tên của hắn. Vì hắn cùng cổ động viên Chelsea đối kháng, đan trong lòng cảm giác thành công đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ngoại trừ thắng được thi đấu, bắt Champions League, còn có cái gì có thể dùng để báo đáp những này đáng yêu fan bóng đá sao? Vì lẽ đó hắn nói cho đội viên của chính mình môn. Đang không có đạt đến mục tiêu trước. Không cho dừng lại. Đùa giỡn. Chúng ta chính đang một cái chính xác trên xa lộ cao tốc bay nhanh đây. Làm sao có khả năng dừng lại đây. Hai bên đội bóng tại quá khứ 100 năm thời gian trong đều không quan hệ gì. Bọn họ như người dương nước lã. Tony Dunn cùng Mourinho đến thay đổi tất cả những thứ này. Hai cái tính cách đặc biệt lại cực đoan tự phụ người cũng không muốn trở thành tay của đối phương. Dưới bại tướng, tại quá khứ 100 năm này hai đội bóng tường an vô sự. Cũng không có nghĩa là từ nay về sau bọn họ còn có thể thân thiện giao lưu. Nước Anh kinh điển đỏ xanh đối kháng bên trong lại gặp thêm ra tới một đôi oan gia. Bất quá chúng ta đều thích xem đến như vậy thi đấu. Bởi vì đủ kích thích. Ta không nói đặc sắc. Là bởi vì cuộc tranh tài này có lẽ sẽ bởi vì kết quả tầm quan trọng mà có chút bảo thủ. Thế nhưng tình cảnh trên kịch liệt màn ảnh nhất định sẽ không thiếu. Coi như muốn thiếu đều thiếu không được. Vị này TV bình luận viên dựa theo hắn địa kinh nghiệm đến phỏng đoán hai bên chiến thuật. Bởi vì đây là một hồi Champions League vòng bán kết. Kết quả so với hết thảy đều trọng yếu. Cho nên muốn nhìn thấy một hồi đặc sắc lộ ra đối công chiến xác suất quá nhỏ. Huống chi Mourinho cùng Tony Dunn đều là xưng tên bảo thủ huấn luyện viên. Khán giả có thể chờ mong khả năng cũng chỉ có tình cảnh trên trình độ kịch liệt thẻ đỏ và vàng. Phạm quy, ầm ầm vang vọng xông tới. Ngụm nước, trợn mắt nhìn, hai bên huấn luyện viên trưởng ở đây vùng biên cương cảm xúc mãnh liệt biểu diễn. Đan vào giờ phút này đang đứng ở đây một bên chờ đợi trận đấu bắt đầu. Mourinho giống như hắn đứng ở huấn luyện viên trưởng khu chỉ huy biên giới. Hai vị huấn luyện viên ở trận đấu bắt đầu trước mấy chục giây có chút ngồi không yên. Van Nistelrooy cùng Eastwood đứng ở bên trong vòng. Chờ đợi mở bóng. Trọng tài chính đang thông qua tai nghe cùng trọng tài thứ tư đối với thời gian. Vừa huyên náo động đến phảng phất đun sôi nước oa như thế sân bóng Stamford Bridge dần yên tĩnh. Lại, trọng tài chính cúi đầu nhìn đồng hồ. Tiếp theo hướng về bên sân trọng tài thứ tư giơ ngón tay cái lên. Tất cả ok, có thể mở bóng. Đô, bình luận viên còn ở giới thiệu hắn trong ấn tượng Tony Dunn là một vị cỡ nào bảo thủ huấn. Luyện viên, hắn bóng đá không còn muốn sống. Căn bản không thể để cho khán giả vì đó vỗ tay hoan hô. Ngoại trừ Nottingham Forest fan bóng đá ở ngoài. Chỉ sợ sẽ không có người chống đỡ hắn. Người này ở nước Anh giới bóng đá đắc tội rồi không ít người. Sau đó khi hắn phát hiện nước Anh quá nhỏ sau khi lại đi gieo vạ châu Âu đại lục. Nhìn một cái hắn đối với đáng thương Frank Rijkaard làm cái gì? Nếu như cuối cùng để hắn cầm Champions League quán quân, e sợ toàn bộ UEFA đều sẽ điên mất. Ngay ở hắn lải nhải thời điểm, Forrest đem bóng đá mở ra đi ra. Đơn giản truyền về sau khi bóng đá đến út dưới chân. Út cũng không tiếp tục truyền về, mà là đem bóng đá đá cho ở chính mình tà phía trước địa Hà Lan giữa sân Van de Vaart. Cụ thể tấn công hắn giao cho Van de Vaart đến tổ chức. Van de Vaart cũng không có dẫn bóng, là đem bóng đá chuyển đi. Đây là đan yêu cầu. Chelsea giữa sân năng lực phòng ngự là thế giới cấp. Một người cầm bóng quá nhiều sẽ rất dễ dàng rơi vào Essien cùng Makelele. Cùng với Balak địa sen lẫn phòng thủ bên trong. Đan hy vọng để đội bóng nhanh chóng thông qua giữa sân. Không cho đối phương cuốn lấy thời gian của chính mình. Dưới tình huống như vậy, chuyền bóng hiển nhiên là so với dẫn bóng càng hữu hiệu phương pháp. Hắn đều là nói cho đội viên của chính mình môn. Một người bất luận chạy nhanh hơn nữa, coi như là để thế giới 100m phi nhân đến chạy, cũng không thể chạy qua bóng đá tốc độ phi hành. Vì lẽ đó nếu như muốn tấn công nhanh, chuyền bóng là lựa chọn tốt nhất. Van de Vaart đem bóng đá chuyền cho Ribery. Ribery ở bên trái đường hấp dẫn Chelsea địa phòng thủ sự chú ý sau khi lập tức đem bóng đá chuyền dài chuyển đến bên phải đường Ashley Young. Forrest lần này tấn công chuyền bóng nhanh chóng quả đoán. Toàn thể chạy chỗ cùng tiếp ứng đều phi thường thành thạo. Đầy đủ biểu diễn bọn họ hiểu ngầm độ. Lại như là trải qua tính toán như thế. Forrest mấy đá lan truyền liền đem bóng đá từ tả đổi đến hữu. Chú ý hắn truyền vào trong. Chelsea thủ môn trách cao giọng quát. Làm ngoại hạng Anh bên trong đối thủ. Hắn đối với Ashley Young kỹ thuật đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Cái này mùa giải trước Premier League vua kiến tạo đang truyền bóng phương diện có ghê gớm địa. Thiên phú cùng năng lực. Hiện tại Forrest địa trung phong nhưng là được xưng ông vua vùng cấm địa Van Nistelrooy. Ashley Young địa truyền vào trong càng là có đất dụng võ. Trách không dám khinh thường. Làm cho tất cả mọi người tăng cao cảnh giác. Ashley Young xác thực truyền bóng. Thế nhưng hắn không có truyền cho ở bọc đánh ở trung lộ Van Nistelrooy cùng Eastwood. Hắn đem bóng đá đá trở lại. Truyền cho kiến tạo tới Chimbonda. Đem bọn họ tấn công vây ở đường biên. Chelsea các cầu thủ ôm ý nghĩ này xông lên vây chặt. Không cho Chimbonda cùng Ashley Young đem đường biên tấn công phối hợp đánh ra đến. Chelsea hậu vệ cánh trái Ashley câu vững vàng coi chừng Ashley Young. Không cho hắn có cơ hội từ bên cạnh mình chuồn mất. Mà Essien thì lại đây phòng vệ Chimbonda. Không cho hắn dễ dàng đem bóng đá chuyền cho Ashley Young. Forrest tấn công rất nhanh sẽ lâm vào thế bí. Chelsea phòng thủ phi thường vững chắc. Nói như vậy, vào lúc này cần càng nhiều người đi chống đỡ Chimbonda. Van de Vaart nhưng không có đi. Hắn chỉ là ở trung lộ xa xa nhìn. Có thể chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Không, chỉ là có người càng tốt hơn tuyển mà thôi. Job út từ chính mình phòng thủ vị trí chạy tới. Chimbonda ở khe hở giữa đám người bên trong nhìn thấy hắn. Lập tức đem bóng đá chuyền cho tới tiếp ứng đội trưởng của chính mình. Út nhận được bóng đá sau khi không có điều chỉnh. Thậm chí đều không có quan sát. Liền trực tiếp đem bóng đá lại đá cho ở trung lộ chờ địa Van de Vaart. Balak còn muốn tới thừa dịp út dừng bóng thời điểm tới ép hắn xoay người chuyền về. Cái nào nghĩ đến út liền quan sát đều không có liền càng làm bóng đá chuyền ra ngoài. Hơn nữa chuyền ra còn rất chuẩn. Van de Vaart dừng lại bóng đá sau khi. Ở Makelele thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới hắn không có cách nào xoay người. Liền lại sẽ bóng đá chuyển đến cánh trái. Ribery lần thứ hai xuyên vào. Chuyền vào trong. Van Nistelrooy ở trước cửa cùng Terry đến rồi một lần đối kháng chính diện. Cuối cùng Terry ở hắn quấy giày dưới đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang. Một lần đẹp đẽ tấn công. Đáng tiếc không có ghi bàn. Terry phòng thủ khiến người yên lòng. Bình luận viên đem tán dương cho The Blue địa đội trưởng John Terry. Đan cùng mình huấn luyện viên tổ nhưng nhìn nhau nở nụ cười. Những người này từ bên trong nhìn thấy bọn họ muốn nhìn đồ vật. Lần này tấn công then chốt. hoặc là nói chung chuyển trạm ở nơi nào? Không phải Van de Vaart, mà là Jorg Ut xuyên vào sau khi tiếp ứng chuyền bóng. Đem bóng đá từ vũng bùn bên trong lôi ra đến lại truyền tới gò đất mang đi. Đây mới là Đan vẫn hy vọng Út nắm giữ năng lực trợ giúp đội bóng tấn công. Ở nhìn như chỗ tầm thường hoàn thành nhìn như không đáng chú ý trên thực tế nhưng phi thường then chốt địa nhiệm vụ. Hiển nhiên ở chạy đi tiếp ứng Chimbonda trước, hắn cũng đã nhìn rõ ràng Van de Vaart vị trí, đồng thời biết mình phải nên làm như thế nào tốt nhất. Cho nên mới có thể ở nhận được Chimbonda chuyền bóng sau khi lập tức liền đem bóng đá đưa đến nên. Đi địa phương, trước eo đỉnh quá dựa trước, tầm nhìn bị hạn chế còn dễ dàng bị đối thủ địa tiền vệ trụ nhìn chăm chú chết. Tiền vệ trụ nhưng là bị như thế, vị trí càng tự do, bên người cũng không có như hình với bóng cầu thủ hậu vệ. Có đầy đủ không gian cùng tự do tới làm động tác. Vị trí này nếu như chỉ là đem ra phòng thủ thực sự là quá lãng phí. Tuy rằng không có ghi bàn, bất quá chúng ta bắt đầu rất tốt. Đan cùng chư vị các huấn luyện viên nắm tay chúc mừng. Tiếp theo hắn đi tới Albertini trước mặt. Hắn làm rất tốt. Albertini gật gù, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Đương nhiên, ta địa học sinh. Đan cười ha ha, ta hy vọng hắn có thể trở thành là cái kế tiếp nhịp khí. Albertini đá bóng thời điểm có cái tước hiệu này. Ý tứ là hắn ở trên sân bóng đã nghĩ nhịp khí như thế khống chế đội bóng tiết tấu. Cũng khống chế thi đấu tiết tấu. Nếu như chỉ là một cái có thể tham dự tấn công tiền vệ trụ, Đan còn không cam lòng. Lúc nào Út có thể trở thành từ tinh thần đến chiến thuật trên song trọng hạt nhân. Hắn là có thể quay chung quanh tiểu tử này lập ra chuyên môn chiến thuật. Đến thời điểm Forest. Ở Út Chu Vi tụ tập một nhóm lớn ưu tú cầu thủ. Đem cực kỳ mạnh mẽ. Vậy hắn đường phải đi còn rất dài. Không chỉ cần muốn huấn luyện. Còn cần kinh nghiệm. Ngược lại hắn còn trẻ. Nhìn ở đây trên chạy trốn địa Út. Đan lại bổ sung một câu. Ta cũng còn rất trẻ. Forest phạt góc mở sau khi đi ra. Pique đánh đầu trùng đỉnh bị trách trực tiếp bắt được. Sau đó Chelsea phát động phản công nhanh. Trách tay ném bóng, Balak tiếp bóng sau khi đem bóng đá truyền cho ACN. ACN càng làm bóng đá truyền cho Lampard, cũng tương tự là nhanh chóng thông qua giữa sân. Mourinho cũng không muốn ở chỗ này cùng Nottingham Forest giữa sân các cầu thủ đối kháng chính diện. Tuy rằng Forest không có Balak cùng ACN cùng với Makelele thế giới như vậy cấp đội hình. Thế nhưng một cái Jorg Ut cũng đầy đủ để hắn đau đầu. Lampard cầm bóng sau khi lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hắn ở khoảng cách khung thành còn có 28m địa phương lên chân sút xa. Vốn định đánh Van de Sa một trở tay không kịp. Lại không nghĩ rằng lệch ra cầu môn. Stamford Bridge ngắn ngủi vang lên một trận tiếng thở dài sau khi. Lập tức liền tiếng vỗ tay thay thế được. Hai bên mở màn sau khi các có một lần đẹp đẽ tấn công. Hay là cuộc tranh tài này sẽ cho chúng ta hiện ra một cái hoàn toàn khác nhau Nottingham Forest cùng Chelsea. Đây là bình luận viên tốt đẹp địa nguyện vọng. Hắn địa loại nguyện vọng này ở sau đó thi đấu bên trong bị vô tình hiện thực đánh nát bấy. Forest cấp tốc lựa chọn phòng thủ phản công chiến thuật. Chelsea đối mặt Forest tử thủ biện pháp cũng không nhiều. UEFA Champions League vòng bán kết ở bắt đầu sau 5 phút liền rơi vào vũng bùn. Phòng thủ, sai lầm, cướp đoạn, đây chính là này trong vòng mười mấy phút thi đấu địa toàn bộ then chốt từ. Ở hai bên các kính dâng một lần sút gôn sau khi bọn họ tấn công lại đột nhiên ách phát hỏa. Sau 10 phút, có tờ thứ nhất thẻ vàng. Makelele ở phòng thủ bên trong soạc ngã Van de Vaart, bởi vì động tác quá đại bị trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo. Hai cái huấn luyện viên trưởng đều muốn để phía bên mình bóng đá nhanh chóng thông qua giữa sân. Lại đồng thời đều không muốn để cho đối phương nhanh chóng thông qua chính mình giữa sân. Liền giữa sân trái lại thành đốt lên chiến tranh thiêu kịch liệt nhất khu vực. Thành hai bên một bước cũng không nhường chiến lược yếu địa. Phần lớn thời gian, bóng đá đều ở giữa sân loanh quanh. Một lúc xuất hiện ở Forest dưới chân. Thoáng qua lại chạy đi Chelsea bên kia. bởi vì mọi người đều đem sự chú ý thả ở giữa sân. Vì lẽ đó tấn công phương diện hiệu suất thấp đáng thương. Có uy hiếp địa sút gôn số lần hai bên gộp lại còn chưa vượt qua 5 cái đầu ngón tay. Tình huống này là Đan vui vẻ nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn quay đầu ngồi trở lại ghế huấn luyện viên. Một mặt khác, Mourinho thì lại từ trên ghế giáo luyện đi ra. Ở sân khách, Đan đường biên ngang là thế hòa cùng sân khách ghi bàn. Vì lẽ đó hắn có thể ở thi đấu rơi vào bế tắc sau khi còn lã vọng buông cần. Mà Mourinho làm sân nhà tác chiến một phương, áp lực liền đại hơn nhiều. Hắn nhất định phải thắng. Ăn mặc màu lam nhạt quần áo trong, Mourinho đem tay áo quyển đến cách bạc chửu mặt trên. Đang dùng lực vung vẩy bắt tay cánh tay, để đội bóng tiếp tục trước ép. Đồng thời không ngừng mà hướng về trong sân gầm thét lên. Đội bóng tấn công rơi vào bế tắc. Hắn đứng ngồi không yên. Đang chỉ huy khu cùng ghế huấn luyện viên ghế dựa trong lúc đó qua lại bồi hồi. Đan liếc mắt liếc hắn. Có chút ác ý muốn không biết giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm. Mourinho có phải là cũng phải tắm rửa thay y phục. Nhìn hắn cái kia thân màu lam nhạt quần áo trong đã bị dần dần chảy ra mồ hôi đã biến thành màu lam. Đậm, thi đấu tiến hành rồi 20 phút. Tỷ lệ khống chế bóng đi ra. Từ số liệu thống kê đến xem. Chelsea chiếm thượng phong, bọn họ 69% tỷ lệ khống chế bóng đối với Nottingham Forest 31%. Chênh lệch to lớn, nhưng Chelsea địa các cầu thủ đá không có chút nào ung dung. Chỉ có tỷ lệ khống chế bóng nhưng không thể tạo thành ghi bàn là hiện tại Chelsea vấn đề lớn nhất. Nottingham Forest bên này, giả như, ta là nói giả như cuối cùng Forest đạt được thắng lợi. Như vậy đây thực sự là một hồi điển hình Tony Đan thức thi đấu dùng khó coi nhất địa tình cảnh. Thắng được quan trọng nhất thi đấu thắng lợi. Có điều đôi kia cho chúng ta fan bóng đá tới nói nhưng dù là một tai nạn. Ngồi ở ghế huấn luyện, viên trên Đan thẳng thắn nhếch lên hai chân. Hắn đây là cố ý chọc giận người nào đó. Nếu như cái kia bận rộn người nào đó bây giờ nhìn không tới cũng không có quan hệ. Đan tin tưởng mẫn cảm TV tiếp sóng nhất định sẽ vỗ tới. Sau cuộc tranh tài xem hiệu quả cũng như thế. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Loạn đến để Chelsea không tìm được tấn công con đường. Loạn đến để bọn họ không lo nổi kiểm tra chính mình trên hàng hậu vệ ống thoát nước động. Vậy thì không thể tốt hơn. Mourinho ở đây một bên đi qua đi lại một trận sau khi lại ngồi trở xuống. Đang nhìn đến Đan cái kia an trầm không lo tư thế sau khi. Hắn đột nhiên không lo lắng. Job út lại không phải thần. Một mình hắn không thể thay thế toàn bộ hàng phòng thủ công tác. Hắn ngồi ở ghế huấn luyện. Viên trên đối với bên cạnh mình trợ thủ lẩm bẩm nói. Forest không ngừng dùng phạm quy cùng hung ác phòng thủ đến đại loạn Chelsea tấn công tiết tấu. Nếu như Chelsea vẫn là dựa theo lúc trước lập ra chiến thuật đến. Như vậy chỉ có thể là càng ngày càng loạn. Nhanh chóng thông qua giữa sân địa biện pháp đã không xong rồi. Như vậy chỉ có thể tăng cường chính mình đội bóng địa chủ động sai lầm suất mà thôi. Để bọn họ nhiều tiến hành hướng ngang rời đi. Điều động Forest địa hàng phòng thủ. Tìm kiếm lỗ thủng. Hắn đối với bên người trợ thủ phân phó nói. Chelsea rất nhanh căn cứ cái này chỉ thị làm ra điều chỉnh. York út phát hiện mình một người phòng thủ lên càng ngày càng vất vả. Bởi vì Chelsea tấn công ở tách ra hắn. Bọn họ đều là tiến hành hướng ngang rời đi. Để cho mình mệt mỏi. Bởi vì đối với út năng lực đầy đủ tín nhiệm. Forest giữa sân chỉ có một mình hắn là chuyên môn cầu thủ hậu vệ. Chelsea làm như thế. Chính là định vòng qua hắn trực đột Forest hàng phòng thủ bạc nhược khu vực. Không có sau phải bảo vệ Forest hàng phòng thủ liền mất đi quý giá chiến lược thọc sâu. Đối phương một cái xuyên thấu tính truyền thẳng hoặc là căng ngang cũng có thể dễ dàng xé ra van. Đe xa phía trước hàng phòng thủ. Mà Chelsea giữa sân cầu thủ. Tuyệt đối có cái kia năng lực. ACN đem bóng truyền cho Robben. Job út lại đây phòng thủ. Robben lần này không có tham. Nhìn út tới liền đem bóng truyền cho trung lộ Lampard. Làm Lampard nhận được bóng thời điểm, Job út còn ở đường biên. Coi như hắn lợi hại đến đâu, cũng không cách nào ngay đầu tiên chạy tới cứu viện. Lampard cầm bóng, bên cạnh hắn tạm thời không có Nottingham Forest cầu thủ phòng thủ. Đây là Chelsea cơ hội. Hắn còn có thể trở lại một cước sút xa sao? Bình luận viên cho là như thế. Van der Sar cũng cho là như thế. Chỗ đứng của hắn rất rõ ràng là phòng thủ Lampard đại lực sút xa dáng vẻ. Vị này Chelsea số 8 cầu thủ yêu thích sút xa. Am hiểu sút xa là xưng tên. Hiện đang không có người nhìn chăm chú phòng thủ. Hắn không có lý do gì không sút gôn. Pique không lo nổi chính mình khu vực phòng thủ. Đập ra đến bù dốc út vị. Ngay ở hắn vừa mới lên trước thời điểm. Lampard nhưng lên chân chuyền bóng. Bóng đá từ Pique bên người lăn quá. Hắn muốn đưa chân đi cản. Nhưng ngược lại bị lắc quăng ngã cái té ngã. Lần này hoàn toàn triệt để mất vị. Cơ hội cực tốt. Stamford Bridge trên khán đài đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần. Màu xanh lam nước biển từ bốn phương tám hướng hướng về màu đỏ dung nham đè xuống. Drogba nhận được bóng. Bên cạnh hắn không có bất kỳ ai. Cơ hội này quả thực là tặng không trên. Thấy cảnh này Mourinho cái mông rời đi thành tựu. Thân thể nghiêng về phía trước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn ra đi chúc mừng. Drogba tiếp bóng sau khi thuận thế xoay người. Van der Sar cho rằng hắn còn muốn đi đến đột. Liền chuẩn bị tấn công đem bóng tiệt hạ xuống. Ai biết Drogba xoay người đồng thời cũng lên chân sút gôn. Ở khoảng cách gần như vậy dưới Van der Sar căn bản không phản ứng kịp. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ chính mình mặt một bên bay qua. Vung lên gió thổi vào mặt cảm giác 10 phân rõ ràng. Thật giống như là động tác chậm như thế. Vô cùng rõ ràng. Oát gạch dưới A gạch dưới gu Âu. Cùng đăn kỳ vọng chính ngược lại. Đám cổ động viên Chelsea muốn nghe nhất âm thanh rốt cục ở Stamford Bridge bầu trời hưởng lên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 73, York út bóng đá triết học cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca. Khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.